nhau mới là thương nhau. Vỗ hai tay hai vai hai bên. Đúng không? Thế này. Mình vỗ vai nhau mới là thương nhau. Đấm lưng. Mình ngồi bên nhau, mình đấm lưng nhau. Mình đấm lưng nhau mới là thương nhau. Mình ngồi bên nhau, mình hát với nhau. Mình hát với nhau mới là thương nhau. Nói nhau. Mình ngồi bên nhau, mình nói với nhau. Nói với nhau mới là thương nhau. Rồi mời cả nhà nói đi. Và để cha sẽ trả lời cho chúng ta. Rồi đứng hết nổi rồi, nhìn rồi. Bây giờ cha sẽ trở lại đây. Và quý vị nào có câu hỏi xin giơ tay lên. Thì con sẽ đem kêu microphone tới để cho quý vị hỏi. Đọc. Nhất là con kính chào cha và thưa các bác, bởi vì đây là một chuyện cũng khá tế nhị trong cái bài của cha vừa rồi đó. Thì có một vấn đề, Cộng sản không cho các nhà tôn giáo làm kinh tế. Nhưng mà ở con thì giáo xứ Ngã Sáu, nhà thờ Giang Đắc, một giáo xứ mà chưa bao giờ bị lấy đất giống như Thái Hà, mà bây giờ thì cái hội quán của Hùng Tâm Dũng Chí còn bây giờ chính Đức Tổng Giám Đức Hồng Y Mẫn và đã lấy cái nơi đó để làm nhà với nhà hàng Đông Phương và làm kinh doanh để mở một cái gọi là hí trường hay là hí viện mà tôn giáo ở đó. Và có một cái điều nữa là cái nơi của con ở đó thì con không biết, tại vì đây là việc cũng khá tế nhị. Nhưng mà sau khi ở những người ở bên đó nói với con thì ai cũng đau buồn, bởi vì tất cả những người cũ của nhà thờ không còn ai nữa đi Pháp đó. Nhưng mà trong vấn đề đó thì dưới những cái điều hiểu biết của cha đó thì cha có thể cho con nhìn cái điều đó, con nhìn như thế nào với một vị hồng y mà lấy đất của tụi con bây giờ làm một cái nhà hàng Đông Phương sắp tới bên cạnh nhà thờ Ngã Sáu. Vâng, chuyện đấy chúng tôi có theo dõi, có biết. Trang mạng của Giáo phận Sài Gòn đưa tin lễ đặt viên đá xây dựng trung tâm hội nghị yến tiệc Đông Phương. Tên đúng là Trung tâm hội nghị yến tiệc Đông Phương. Trang mạng của Tổng Giáo phận Sài Gòn đưa tin Đức Tổng Giám mục, Đức Giám mục và Phụ tá, các linh mục hạt trưởng, nhiều linh mục, nhiều quan khách, nhiều giáo dân là ân nhân đến tham dự bữa, tham dự buổi đặt viên đá đầu tiên đấy. Trong đấy còn có cả ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài tham dự. Chính bản tin của Tổng Giáo phận đưa tin chứ không phải là ai nói. Và xác nhận rằng đấy là chuyện có thật. Vậy mình là người Công giáo nghĩ thế nào về chuyện này? Có nhiều điều để nghĩ. Điều thứ nhất, ta phải nói ngay, con người là sinh vật kinh tế, là sinh vật chính trị, là sinh vật tôn giáo, là sinh vật xã hội, là gì gì đi chăng nữa, mình phải biết rằng cái một tôn giáo cũng có quyền làm kinh tế. Và một tôn giáo để sống được cũng phải làm kinh tế. Vấn đề là có hợp pháp hay không hợp pháp, thứ nhất. Thứ hai, vấn đề là với tôn giáo phải cân nhắc chuyện này có nên hay không nên trong từng thời điểm. Và đấy thì mỗi người trong hoàn cảnh của mình phán đoán, người khác không phán đoán thay được. Với bản thân chúng tôi, trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi nghĩ rằng đất làm nhà thờ, làm trường học chưa có, làm bệnh viện chưa có, đang khi ở Việt Nam, nhất là Sài Gòn, quá nhiều nhà hàng khách sạn rồi. Mình tôn giáo không nên thêm nhà hàng khách sạn, dân cũng không chết. Đấy là quan điểm của chúng tôi. Thêm cái nhà, không thêm cái nhà hàng, dân cũng không chết. Và không có cái nhà. Bài đó có nói rằng nhằm tạo nguồn thu cho Tổng Giáo phận, nhằm tạo nguồn thu cho tổng giáo phận, nhằm tạo nguồn thu ổn định cho tổng giáo phận, có nghĩa là để cho giáo phận ở Sài Gòn có cái thu nhập ổn định để mà phục vụ các việc ABCDF thì làm với trung tâm đấy. Đấy là phán đoán của các ngài, chúng tôi không ý kiến. Còn trên thực tế cái đó có tạo nguồn thu ổn định hay không ổn định chúng tôi cũng không biết được. Chuyện làm ăn nó là vấn đề khác. Đấy nhá. Việc đầu tiên chúng tôi nói là các tôn giáo có quyền làm kinh tế này, nhưng mà làm hợp pháp hay không hợp pháp, làm lúc này hay lúc khác, làm trong chỗ này hay chỗ khác, chuyện đó là tùy mỗi người phán đoán nhá. Chuyện thứ hai là tại sao Sài Gòn làm được mà các nơi khác không làm được? Tại sao ở Việt Nam pháp lệnh tôn giáo 2004 và nghị định tôn giáo 2005 không cho các tôn giáo sử dụng đất tôn giáo vào mục đích kinh tế? Rõ là luật nó ghi như vậy, các bác có thể về tối gõ trên mạng đọc hai bản văn nghị định với pháp lệnh nó thấy ngay. Nó không cho sử dụng đất tôn giáo vào mục đích kinh tế. Thế tại sao mà Sài Gòn có thể làm được? Thì đấy là bí mật nhà nghề của Sài Gòn, đi hỏi Sài Gòn chứ không phải hỏi cháu. Thứ hai, không để cháu nói. Rồi, Sài Gòn làm như vậy tức là gì? Mình phải xét thằng chính quyền Sài Gòn á, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mà đại diện là Nguyễn Thành Tài phó chủ tịch tham dự á, tức là nó đã đi luật riêng, nó không theo luật chung của quốc gia, nó đi luật riêng mà được sự đồng ý của trên của dưới, nó đi luật riêng, nó cố tình nó cho Sài Gòn là không giống như anh khác. Như vậy Sài Gòn tưởng mình rằng là khéo đối thoại với nhà cầm quyền bất động sản để mình được lợi, mình có thể làm được những việc khác không làm, người khác không làm được, và tin rằng nhờ đối thoại. Nhưng Sài Gòn cũng phải nên biết điều này, là thằng cộng sản từ trung ương đến địa phương có thể nó nhắm mắt nó cho thằng Sài Gòn làm riêng để làm gì? Để cố tình chia rẽ giữa tổng giáo phận Sài Gòn với các giáo phận khác. Các bác thấy điều này không? Khi nó cho riêng tòa giám mục Sài Gòn làm điều này là nó đang chơi con bài để cho chúng ta chia rẽ nhau, không cho những chỗ khác làm, không cho anh khác làm, riêng anh này cho làm. Mà chẳng những cho làm, phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố còn hiện diện trong buổi khai trương nữa, để cho thấy là tốt đạo đẹp đời, với lại là đối thoại là cái gì cũng được, ngay cả ra ngoài luật quy định cũng được. Đấy, như vậy là nó chia rẽ trong giáo hội Công giáo với nhau, và nó chia rẽ giữa giáo hội Công giáo với các giáo, với các tôn giáo khác. Mình phải thấy được cái âm mưu thâm độc của thằng cộng sản ở chỗ này. Đấy nhá, đấy là âm mưu thâm độc của cộng sản, nó chơi cái chiêu bài chia để trị, chơi cái chiêu bài chia để trị. Còn đằng sau cái chuyện làm cái trung tâm hội nghị yến tiệc đó, nó là cái gì? Nó có tạo nguồn thu ổn định hay không? Nó có tốt cho giáo hội hay không? Có tốt cho xã hội hay không? Cái đó thì mình không thể phê phán được, không là không thể phán đoán được. Nhưng mình chỉ có thể phán đoán được rằng, mình chỉ có thể phán đoán được rằng thằng nhà nước đang chơi luật riêng để chia rẽ các tôn giáo và chia rẽ trong nội bộ Công giáo. Thứ hai là trong các hoàn cảnh hiện nay, giữa lúc Việt Nam quá nhiều nhà hàng khách sạn rồi, mình không có thêm một cái nhà hàng với trung tâm hội nghị yến tiệc cũng không chết. Tốt nhất là mình dùng vào mục đích giáo dục, y tế, từ thiện, tôn giáo. Nếu như phải chúng tôi ở Hà Nội mà cho tôi làm vậy, tôi không làm. Trong hoàn cảnh của tôi, bởi vì tôi không thể nào làm được, đang khi những anh khác đang không có nhà thờ để đi lễ, đang không có bệnh viện để chữa bệnh, giường bệnh đang 5-6 người nằm, mà tôi lại đi lấy đất của tôi, mà đất tôn giáo, tôi đi làm trung tâm hội nghị yến tiệc ăn nhậu khẩu, tôi không làm. Nếu phải tôi không làm. Đấy là anh hỏi ý kiến tôi, tôi nói thẳng như vậy, tôi chẳng ngại gì. Vâng, xin mời anh cứ việc hỏi. Hỏi là quyền của mọi người, trả lời là quyền của nhà cháu. Con sở dĩ con hơi mất thì giờ trong vấn đề này thì 2003, cái điều mà con phải nói thật, bởi vì cha Bùi Văn Nho đó, cái miếng đất đó cha sắp sửa mất, cha giao cho tất cả để làm nhà thương cho người Công giáo. Và một trong những hội huynh trưởng, con là người Bắc, được cha mẹ cha tin cậy nhất, con không dám nhập, mà bây giờ con thấy đó là cái mất đau nhất, mà bởi vì cha khi ngài mất đó, ngài nói là không bao giờ được mở bất cứ cái gì ngoài trừ mà đất của nhà thờ ngã sáu, và bây giờ giáo phận lấy. Nhưng cái điều tôi con đau lên, bây giờ tất cả những người gốc của nhà thờ Pháp nó đi hết, không còn ai hết, họ đẩy toàn là những ca mới vô. Khi con đi về 2008 đó là từ những cái đàn violon họ đốt cháy, nhưng mà cái điều con đau thương đó là con nghĩ là tại sao mà không được cái đó mà đến ngày nay tất cả như vậy, mọi người thì người cháu chân như con phải nghĩ như thế nào. Và do đó thì cảm ơn cha đã trả lời một cái quan điểm của cha. Nếu tất cả các linh mục ở Sài Gòn mà đều có ý nghĩ như cha thì con nghĩ sẽ không có mất cái mất đất, bởi vì trước không như là mất. Không, xin lỗi anh nhá, anh nói mất cái đó không có mất. Đất đó bây giờ vẫn thuộc quyền của tòa tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Đất đó không có mất nhá. Anh bảo mất chứ không phải, đất đó là do giáo hội đang quản lý và giáo hội đang sử dụng. Và điều thứ hai anh nói là cha Nho chỉ là một linh mục đã có công xây cái nhà thờ đấy, lấy tên thánh là Jean Đắc từ cái nghĩa trang thời Tây cũ. Dạ không phải chứ, đó là Pháp. Chị Pháp trên cha Nho cũng là thờ kế thôi, bởi vì cha đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì cha Nho là người thế hệ từ sau này. Không, không, thôi không bàn chuyện đó, nhưng mà bàn chuyện này. Anh nói là cha Nho muốn xây nhà thương đúng không? Dạ, muốn dành những cái cha đó. Cha Nho muốn giao lại cho giáo dân được không? Cha Nho chết thì cha Nho thì chuyện của cha Nho bây giờ không bàn được. Cha Nho còn đang sống với chăng nữa, nhưng cha Nho chỉ là cha xứ, cha Nho cũng không quyết định được. Cha Nho chỉ là cha xứ không quyết định được. Đức tổng giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh mới có quyền quyết định trên mảnh đất đây. Cho nên cha Nho là cha xứ, ngay khi còn sống muốn làm nhà thương, mà đức tổng giám mục muốn làm nhà khác thì cha Nho vẫn phải chịu. Chứ cha Nho không có quyền nhá. Anh đừng có tưởng là cha Nho cha xứ của anh muốn vậy mà là phải như vậy nhá. Theo cái giáo luật của giáo hội quy định á, là đức tổng giám mục mới có quyền, chứ không phải các linh mục có quyền. Các linh mục chỉ là người làm, chỉ là người đại diện đức tổng đức giám mục để coi cái giáo xứ đó thôi. Đức giám mục bảo linh mục đến xứ này quản giáo xứ này mấy năm, giúp mấy năm thì đến, bảo đến xứ kia thì đến, bảo đến xứ kia thì đến. Chứ còn xứ đó nó thuộc về giám mục chứ không phải là của linh mục. Cho nên cha Nho không có quyền. Cho nên cha Nho chỉ có cái nguyện ước vậy thì đúng. Có nguyện ước không, tại vì cái chuyện này của những người Việt kiều ở nước ngoài đã có khá nhiều, nhưng mà thôi để dành vào thời giờ cho những người khác. Không, thì chúng tôi cũng chia sẻ với anh nỗi đau đó với tư cách là giáo dân của giáo xứ đấy. Cảm ơn. Bây giờ thấy vậy thì cũng đau đớn, chúng tôi chia sẻ. Dạ. Bây giờ ông Trí từ Odenser sẽ có một câu hỏi đến với cha. Kính thưa cha cũng như kính thưa toàn thể quý vị hiện diện ở đây, con có một cái băn khoăn, mà cái dòng băn khoăn, cái dòng tư tưởng này nó chia rẽ trong cộng đoàn giáo dân. Chúng con là người Việt Nam thì đảng cộng sản chạy sang Đan Mạch vì không chấp nhận chế độ cộng sản, thì những người này sang đây rồi bây giờ hướng về quê nhà, hướng về Việt Nam, thấy cộng sản nó làm bao nhiêu cái điều nhiễu nhương, trái luật Chúa, trái luật đời, trái luật tự nhiên. Thì trong cái điều đó ai cũng thấy, nhưng mà có hai phản ứng ngược chiều nhau. Một số thì cho rằng mình phải dấn thân, phải tham gia đấu tranh để bằng cái này cái kia lấy lại công bằng, lấy lại tự do dân chủ cho Việt Nam và lấy lại tự do tôn giáo, lấy lại nhân quyền cho người dân Việt Nam. Còn một số khác thì đứng ngoài, và họ có thể nói rằng là chưa hợp thời, đấu tranh bây giờ chưa hợp thời. Họ có thể nói rằng là người công giáo có được làm chính trị. Họ có thể nói rằng là chúng tôi chỉ muốn hoạt động xây dựng giáo hội chứ không muốn nói đến chính trị. Những cái tư tưởng đó làm cho người giáo dân chia làm hai nhóm tư tưởng, có khi là đối nghịch nhau. Vậy theo con xin hỏi cha, theo ý riêng của cha và theo giáo luật thì mình phải ở thế nào, một người giáo dân phải cư xử thế nào cho phải trước tình thế đất nước và trước tình thế giáo hội để làm như vậy? Xin cha giải thích chung. Vâng, thưa ông, ở đâu cũng vậy, trong xã hội nào cũng vậy, trong tôn giáo nào cũng vậy, không riêng gì công giáo, luôn về cơ bản luôn có hai lập trường ứng xử như vậy. Trong xã hội, trong Việt Nam, trong cộng đồng Việt Nam nói chung nó có hai lập trường ứng xử như vậy. Và trong giáo hội công giáo thì sống trong cái đất nước đấy, trong cái dân tộc đấy cũng có hai lập trường ứng xử như vậy. Và cái đấy thì ông gặp, mọi người đây gặp, nhà cháu đây cũng gặp. Ở trong nước cũng vậy, ở ngoại quốc cũng vậy. Luôn luôn có những con người tích cực, dấn thân, mưu tìm sự thật, công lý, hòa bình, nhân quyền, mưu tìm tự do, độc lập thực sự. Đang khi đó cũng luôn luôn có những con người thờ ơ, lãnh cảm, lãnh đạo với những cái công việc cộng đồng. Luôn luôn có những con người á, gọi là ngậm miệng ăn tiền. Có những con người thờ ơ, có những con người ngậm miệng ăn tiền. Thậm chí có những con người còn lên tiếng chỉ trích những người dấn thân. Thậm chí là chỉ trích những người dấn thân. Thế thì mình phải thấy rằng là cái chuyện dấn thân cho công lý, cho công bằng, cho sự thật, cho tự do, cho dân chủ, đấy là chuyện tốt đẹp. Cái chuyện mưu tìm tự do tôn giáo là chuyện tốt đẹp. Và ai dấn thân được cho chuyện đó, mình phải vỗ tay hoan nghênh. Và nếu mình cũng theo họ làm được thì tốt. Còn không theo được, không ủng hộ công khai được bằng lời nói hành động, thì mình cũng âm thầm cầu nguyện và hậu thuẫn cho họ. Chứ mình không nên lên án chỉ trích những người dấn thân, vì những việc họ làm đó là tốt đẹp, chứ không phải là việc xấu, mà nó là tốt đẹp hiển nhiên, thế giới công nhận. Thế mình nếu không đồng lòng, đồng tiếng, đồng hành, thì cũng âm thầm cầu nguyện, âm thầm trợ giúp cách này cách kia, chứ đừng chỉ trích. Chỉ trích như vậy là mình đang trở thành bất nhân. Khi mình chỉ trích những con người dấn thân những điều tốt đẹp như vậy là mình trở thành bất nhân. Ngược lại, những người dấn thân thấy có những người khác họ sống tốt với vợ con, họ phục vụ cộng đồng tốt, họ phục vụ xã hội tốt. Nếu là người của Tin Lành phục vụ giáo hội Tin Lành tốt, nếu người Phật giáo phục vụ giáo hội Phật giáo tốt, nếu người Công giáo phục vụ giáo hội Công giáo tốt. Chỉ có điều họ không theo, họ không làm như mình thôi. Thấy họ vậy, họ chưa theo mình, thì cũng đừng vì vậy mà chỉ trích những người chưa theo mình. Nội cái việc họ sống tốt với gia đình, với xã hội, với tôn giáo của họ cũng là tốt rồi. Cũng là tốt rồi. Còn mình cứ hoạt động tích cực và mình cứ khéo léo thuyết phục, thế nào cũng có lúc có người chuyển biến tư tưởng và họ theo mình. Còn nếu họ không theo mình thì mình cũng đừng có chỉ trích lên nào. Cuộc sống nó đòi hỏi mình phải biết tôn trọng nhau, tôn trọng cái lập trường của nhau, quan điểm của nhau và lối ứng xử của nhau. Và khi người kia họ làm tốt cái khu vực của họ, là mức độ nào đó họ cũng đang giúp mình rồi, họ cũng đang giúp cái sự nghiệp chung rồi. Thực tế thì ở đâu cũng vậy, trong xã hội nào cũng vậy. Xưa cũng như nay, cái số ý thức được vấn đề mà dấn thân tích cực luôn luôn là số ít. Luôn luôn là số ít. Người ta tính rằng nếu được 10% thì đấy đã là tốt rồi. Một sứ đạo mà có 10% giáo dân tích cực, đấy là tốt rồi. Nếu một cộng đồng Công giáo có 10.000 người mà có 1.000 người mà có 100 người đi lễ, hay đi lễ ngày thường và hay phục vụ các sứ, các việc ở trong sứ, như thế là cộng đồng nó rất tốt rồi. Còn nếu mà có 1.000 người, nếu mà có 100 người mà đến 50 người đi lễ thường ngày và phục vụ các việc, thì cộng đồng nó tốt trên mức bình thường. Trong một cộng đồng, cái số dân thân luôn là số ít. Ở bên Ai Cập mấy năm ngoái, biểu tình phản đối chế độ độc tài Mubarak, người ta tính có cả triệu người, có cả 10 triệu người xuống đường. 10 triệu người, đất Ai Cập cũng gần 100 triệu. 10 triệu. Có phải thế không? Nếu cháu nhớ không nhầm nhé. Nếu cháu nhớ không nhầm thì Ai Cập cũng đông dân. Thì cũng vẫn là số ít thôi. Đấy, thì mình phải biết tôn trọng nhau. Cái điều đầu tiên để mình tính chuyện lớn là luôn luôn biết tôn trọng lập trường, quan điểm của nhau. Và phải biết rằng họ không theo mình thì cũng không phải là họ chống mình. Để đừng kết án nhau. Thứ hai, bác hỏi, khi mình dấn thân làm những điều tốt đẹp, có phải là làm chính trị không? Chính trị theo nghĩa nào? Nếu nói chính trị đảng phái thì mình dấn thân làm những điều tốt đẹp đấy, có thể mình dấn thân với tư cách là là thành viên của một đảng phái tốt. Có thể mình dân thân làm những điều tác tốt đẹp đấy không với tư cách là đảng phái nào cả, chỉ tư cách cá nhân hay với tư cách là thành viên của một tôn giáo, một tập thể hay là một công dân tốt, không sao. Làm chính trị thì tốt, làm chính trị thì luôn luôn tốt, và làm chính trị thì là việc được giáo hội mời gọi. Làm chính trị nó là quyền, là bổn phận, là trách nhiệm của mọi công dân. Đối với giáo hội Công giáo, chúng cháu thì làm chính trị cũng là quyền, là trách nhiệm, là bổn phận của giáo dân. Giáo dân có quyền làm chính trị, có bổn phận và có trách nhiệm làm chính trị nhá. Mà đây á, cháu nói đây không phải là chính trị công dân chung chung, mà là chính trị đảng phái á. Giáo hội tôn trọng các giáo dân của mình, và giáo hội khuyến khích các giáo dân của mình hãy thực hành chính trị đảng phái một cách có trách nhiệm. Nghĩa là mình sống trong một quốc gia, mình phải biết đi theo cái đảng phái chính trị nào ấy, nó có đường lối phù hợp, có tôn chỉ mục đích phù hợp, có phương pháp hành động phù hợp với cái trào lưu tiến bộ của nhân loại, phù hợp với giáo lý của đạo mình. Còn nếu cái đảng nào nó có cái điều gì đó không hợp với giáo lý của mình, cấm được theo. Nếu không thấy có đảng chính trị nào nó phù hợp thì tự mình phải bảo nhau, với tư cách là giáo dân nhưng cũng với tư cách là công dân trong một nước, thì tự mình phải bảo nhau lập ra cái đảng phái nó phù hợp với giáo lý của đạo mình. Các bác hiểu chưa? Nếu chưa có đảng nào vừa lòng thì bây giờ mình phải bảo nhau lập một đảng. Để làm gì? Để cái đảng đấy á, nó tham gia tranh cử, để đảng đấy tham gia nắm quyền lãnh đạo đất nước, thì đất nước mới được phát triển bình thường. Còn nếu bây giờ mà giáo dân không tham gia đảng phái chính trị, giáo dân không làm chính trị, giáo dân không ý thức cái quyền chính trị của mình, cứ thờ ơ nhắm mắt đọc kinh chắp tay lỗ mũi suốt ngày, để cho những thằng ăn cướp nó lập ra những đảng cướp, nó lên nó cướp chính quyền, nó thực thi những đường lối phản dân hại nước, thì lúc đấy mình mới trắng mắt ra, chết hết mọi người, chết cả dân cả nước. Các bác hiểu chưa? Cho nên giáo luật chứ, quy định giáo dân có quyền, có trách nhiệm, có bổn phận làm chính trị. Bất kể linh mục, giám mục hay giáo hoàng nào mà giảng rằng giáo dân không có quyền, không có bổn phận, và nhất là không có trách nhiệm làm chính trị công dân và chính trị đảng phái, thì đấy là đang giảng sai giáo lý Hội Thánh và đang sống vô trách nhiệm với giáo hội và xã hội. Cháu sống ở cái ý năm ngoái hội đồng giám mục ý họ còn có kêu gọi giáo dân, người dân ý hãy ý thức về trách nhiệm chính trị của mình để tham gia bỏ phiếu cho những cái người tốt và đảng tốt. Đấy, giáo dân thì có quyền, có bổn phận, có trách nhiệm làm chính trị nhá. Ai bảo không được hay ai bảo giáo hội không làm chính trị mà hiểu rằng là giáo dân không được làm chính trị là sai. Còn giáo luật cấm các linh mục như chúng cháu làm chính trị đảng phái. Các bác hiểu nghĩa là thế này: làm chính trị công dân, ví dụ như đi bỏ phiếu, thì chúng cháu là linh mục được quyền bỏ phiếu nhá. Làm chính trị công dân với tư cách là một công dân trong một đất nước, một thành viên trong thế giới này, phải lên tiếng trước những bất công, trước những cái thảm họa đang xảy ra cho thế giới và cho đất nước, cho dân tộc, chúng cháu phải có bổn phận. Với tư cách là giáo dân, với tư cách là tu sĩ, với tư cách là linh mục, mình phải có bổn phận lên tiếng trước bất công, trước cảnh bạo lực, trước cảnh dối trá. Mình phải mưu tìm hòa bình, sự thật, công bằng. Mình là tu sĩ, linh mục, giáo dân, trước cái cảnh vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo, mình phải lên tiếng phản đối. Mình phải lên tiếng phản đối và phải đòi cái nhà cầm quyền phải tôn trọng nhân quyền của các công dân. Mình phải lên tiếng bằng cách này hay cách khác. Còn nếu bảo việc lên, nếu mà ai bảo các linh mục mà lên tiếng như vậy á, là người á, không bình thường ấy, là người không được phép làm ấy, thì người đó đang nói sai. Nếu ai bảo các linh mục làm như vậy mà đang làm chính trị thì thưa, đang làm chính trị đảng, đang làm chính trị công dân, cái đó là có bổn phận và có trách nhiệm, chúng cháu có bổn phận và có trách nhiệm, có quyền làm chính trị công dân nhé. Nhưng giáo luật cấm chúng cháu làm chính trị đảng phái. Giáo luật cấm linh mục Nguyễn Văn Khải không được tham gia mặt trận tổ quốc, không được tham gia ủy ban đoàn kết công giáo, không được tham gia đại biểu quốc hội, không được tham gia làm chủ tịch xã, chủ tịch quận huyện, chủ tịch thành phố, làm bộ trưởng tổng thống. Giáo hội cấm các linh mục làm dân, làm nghị viên thành phố, cấm các linh mục làm thị trưởng, làm bộ trưởng, làm dân biểu, làm thượng nghị sĩ, cấm. Nếu các linh mục mà làm, nếu các giám mục mà làm những việc đó lập tức bị treo chén, tức là cấm không được làm lễ nữa. Lập tức bị treo micro, tức là không được giảng dạy ở nhà thờ nữa. Các bác hiểu chưa? Đấy. Cho nên đó, linh mục như chúng cháu đây này, như cháu bây giờ không là thành viên của đảng phái chính trị nào. Và các linh mục cũng được cảnh báo, được giáo luật quy định không được cố vấn cho các đảng phái chính trị nào. Không được cố vấn cho những đảng phái chính trị mà làm cố vấn quan trọng cũng không được. Cho nên ở Việt Nam á, một số linh mục mà làm đại biểu quốc hội á, đang làm chính trị đó. Những ông đó mới là làm chính trị thật và đang vi phạm giáo luật hiển nhiên công khai đó. Không cãi được, không ai cãi được điều đó. Những linh mục nào mà làm chủ tịch mặt trận tổ quốc, chủ tịch ủy ban đoàn kết công giáo, những tổ chức chính trị xã hội do cộng sản lập nên, đang làm chính trị đó. Những linh mục nào mà tham gia bầu cử làm đại biểu hội đồng nhân dân huyện, xã, tỉnh, đang làm chính trị đó. Có thể những giám mục biết nhưng mà nhắm mắt lờ đi cho mà làm, kẻo nói ra thì sinh tội vạ lớn hơn, nghĩa là sinh cái thiệt hại lớn hơn. Hoặc là chẳng biết được, có thể là có giám mục đồng ý với cấp dưới của mình làm như vậy, mình không biết được. Nhưng mà đấy là những điều đang hiển nhiên làm chính trị và đang vi phạm giáo luật công khai công cộng hiển nhiên, không cãi được. Đấy mới là điều cần cấm. Còn như chúng cháu đây này, đang làm cái việc giáo luật không cấm mà giáo luật cần khuyến khích. Khuyến khích mình sống có trách nhiệm. Vậy thì cháu nói vậy để cộng đồng rõ nhé. Giáo dân thì có quyền, có trách nhiệm, có bổn phận làm chính trị đảng phái và làm chính trị công dân. Còn các linh mục như chúng cháu chỉ có quyền làm chính trị công dân, bổn phận trách nhiệm làm chính trị công dân, nhưng không có quyền làm chính trị đảng phái. Nghĩa là không được tham gia đảng phái, giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền, trong bộ máy tư pháp, hành pháp và lập pháp. Đấy, tóm lại là như vậy. Cháu nói như vậy là rất rõ. Và cháu nói như vậy, cháu biết, cháu đã nói nhiều lần rồi. Đức Giáo Hoàng, các đức cha, các linh mục cứ việc nghe, cháu nói đúng đó. Cháu nói đúng đó. Và không cãi được đâu. Có người bảo linh mục Nguyễn Văn Khải đang làm chính trị, cháu bảo ai bảo vậy là người không hiểu vấn đề, mình thông cảm. Thôi không sao. Có người bảo Nguyễn Văn Khải làm chính trị mà cố tình nói, biết mà vẫn cố tình nói, đấy là người trục mũ vu khống. Còn nếu Nguyễn Văn Khải cháu làm chính trị thật, lập tức đã bị cấm làm linh mục rồi, lập tức đã không được làm lễ rồi, không được giảng dạy rồi. Nếu bề trên cháu mà không cấm như vậy thì Đức Giáo Hoàng bên Tòa Thánh Vatican sẽ treo chức luôn cả bề trên. Còn nếu mà không, mà cả nhà dòng đều làm vậy á, thì Tòa Thánh có thể giải tán cả nhà dòng luôn. Nhưng mà nhà cháu Nguyễn Văn Khải bây giờ vẫn là linh mục bình thường, dòng chú cũng thế, bây giờ vẫn giảng dạy làm các việc ở khắp nước Việt Nam và bên ngoài nữa. Chưa có giáo quyền nào, nghĩa là chưa có đức giám mục nào, chưa có tòa thánh nào ra một văn bản nào hỏi tội mình cả, hay là quy tội mình cả. Thì mình biết rằng mình đang làm việc đúng. Và xin cộng đồng cũng biết rằng chúng cháu đang làm việc đúng. Đang làm việc đúng đối với giáo hội, và đang làm việc đúng với xã hội. Ngay cả xã hội Việt Nam, chế độ Cộng sản Việt Nam bây giờ đó, đã bắt được linh mục nào dòng chúng thế, đã truy tố được linh mục nào. Vì sao? Vì các linh mục dòng chúng thế làm đúng, đúng luật pháp, làm có cơ sở. Ví dụ như lúc cháu còn ở Hà Nội, chống cháu làm gì cũng phải tính cả, phải xét luật của Cộng sản. Luật đấy còn nhiều điều bất cập, nhưng mình phải nghiên cứu. Mình làm cái gì có cơ sở luật. Và mình làm việc với Cộng sản là trên cơ sở luật đó. Dù nó còn nhiều bất cập, Cộng sản nó không tôn trọng luật, kệ nó, còn mình vẫn cứ phải dựa vào đó mình làm việc. Đấy liên quan đến câu hỏi của bác Chí. Cháu trả lời bác như vậy, cả nhà thấy rõ chưa? Cần thì hỏi thêm. Dạ, xin quý vị nào có câu hỏi xin giơ tay lên để con đem microphone tới. Xin mời chị Điệp. Dạ thưa cha, con có một câu hỏi mà thiết thực, có thể là thực tế hơn. Thì qua cái sự kiện của Thái Hà vừa qua đó, thì dòng Chúa Cứu Thế hoặc là cha có rút tỉa được kinh nghiệm gì về những sự kiện mà có thể là người dân bị mất đất hay là bị những bị cướp đi những cái đất đai mà họ đang sinh sống, không biết là có thể là người ta được quyền tự vệ bằng cách nào hay cách này hay cách khác, và cha có một cái được rút kinh nghiệm và cái sự kiện ở Thái Hà không cha? Xin thưa mấy chị rằng kinh nghiệm qua vụ Thái Hà thì nhiều. Nhưng mà liên quan đến việc bảo vệ đất đai tài sản hợp pháp của mình nhá, thì chúng tôi cũng vẫn thấy cái kinh nghiệm từ những nơi khác, từ những người khác đã sống trước chúng tôi, đã đối diện trước chúng tôi, đã là nạn nhân của Cộng sản trước chúng tôi truyền lại. Chúng tôi thấy luôn đúng. Đó là để bảo vệ tài sản hợp pháp của mình thì cũng luôn luôn giống như những chuyện khác, khi phải đối diện mấy sự ăn cướp của Cộng sản thì mình phải luôn luôn áp dụng đúng bài lý lì liều 3L. Lý lì liều, thứ nhất phải có lý. Lý rồi Cộng sản chưa tôn trọng thì mình phải lì. Lì rồi ngày này tuần nọ tháng kia năm khác chưa được thì mình phải liều. Và thằng Cộng sản á, chúng tôi sống thì thấy nó vậy, nó luôn luôn mềm nắm rắn buông, còn bắt nạt được ai nó còn bắt nạt. Còn anh nào ấy dám liều chết để bảo vệ quyền của mình thì đôi khi nó tôn trọng. Nếu nó chưa tôn trọng thì ít nhất nó cũng thì ít nhất mình cũng kéo dài được cái sự tồn tại của mình. Như chúng cháu thường nói và thường kinh nghiệm, nếu mình có lý dám lì dám liều thì Cộng sản nó lùi. Nếu nó không lùi nó cũng không lấn. Còn nếu mình không lý không lì không liều thì nó sẽ lấn. Nó lấn mình và nó sẽ nuốt mình luôn. Sự thật nó là như vậy. Đó. Lý là thế nào? Đại khái là thế này. Ví dụ cha Phạm Huân Quynh quê ở Chỉ Chính Phát Diệm, giáo phận chúng cháu tu ở Hà Nội, làm linh mục Hà Nội, lại chuyển xuống Hải Phòng làm việc dưới Hải Phòng. Cộng sản bắt quản chế gần 30 năm. Mỗi theo định kỳ là phải đi ra trình diện ở đồn công an. Linh mục miền Bắc chúng cháu trước thì hay mặc áo dòng đi ra đường, bây giờ những cháu ở Hà Nội cứ mỗi khi ra khỏi cổng là cũng mặc áo dòng, còn ở trong nhà thì mặc áo thường hay mặc áo dòng hay mặc áo lễ, nhưng mà đã ra ngoài là phải mặc tu phục đàng hoàng. Nay đến đây vội quá chưa kịp mặc, thấy mọi người chờ đợi cho đi ra luôn chứ mặc nó cũng hơi lâu. Thế cháu đang nói cha Phạm Hân Quynh, ngài mặc áo trùng đen vào gặp một cán bộ công an đang ngồi trực. Chị cán bộ đó nói mỉa, nói móc và sỉ nhục ngài rằng là tu mới chả tác, cái áo không làm nên thầy tu, lột trần ra ai cũng như ai. Mỉa mai cha Phạm Hân Quynh thế, ngài mới quay lại ngài nhìn. Ngài bảo này chị nói cái gì? Chị bảo lột trần ra ai cũng như ai phải không? Tôi thách chị ở đây lúc này bây giờ này, chị lột trần ra, tôi lột trần ra xem chị có giống tôi không. Lý là kiểu như vậy. là lý lẽ tự nhiên, là luật pháp của chế độ cộng sản. Mình phải dùng luật, dùng luật của chế độ cộng sản đó để bảo vệ quyền lợi của mình và chống lại nó, lấy mỡ nó, rắn nó. Đấy, đại khái là phải như vậy, phải có ứng xử quản lý. Còn nếu không cứ lấn mình xuống. Thái Hà chúng cháu dám liều chết để bảo vệ quyền tự do tôn giáo của mình. Thái Hà cháu dám liều chết để bảo vệ tài sản của mình. Cho nên tạo được một cái không gian tự do hơn cho Thái Hà. Ví dụ ở Thái Hà cháu, tất cả các linh mục ở đó không ai có hộ khẩu cả, không ai đăng ký tạm trú tạm vắng cả. Rõ là theo luật của Cộng sản Việt Nam là vi phạm luật đăng ký tạm trú tạm vắng, đúng không? Nhưng chúng cháu không, đây là tu viện tôi ở, đây nhà thờ tôi làm, tôi là công dân Việt Nam, tôi có quyền ở mọi chỗ trên đất nước này. Tôi linh mục đến đây, chúng tôi đã xin nhập hộ khẩu nhiều lần, các ông không cho nhập hộ khẩu. Không phải tại chúng tôi, tại các ông đẩy chúng tôi vào cái con đường này. Chúng tôi muốn nhập hộ khẩu đàng hoàng, các ông không cho ai nhập. Bây giờ chúng tôi không thèm đăng ký tạm trú tạm vắng nữa. Đấy. Bây giờ ông muốn phạt cứ phạt đi, tôi đây này phạt đi. Cháu bao nhiêu lần đối diện với Cộng sản ở Hà Nội bảo nó phạt mình, chưa bao giờ nó dám ký một cái giấy phạt mình tội ngủ đêm bất hợp pháp trong công viện Thái Hà. Cũng ký giấy phạt người khác, vì sao? Nó cũng khôn lắm. Nó mà ký mình cái giấy tu sĩ linh mục ở trong tu viện mà bị phạt vì tội ở bất hợp pháp, mình có cái giấy đó đưa lên mạng công bố cho thế giới biết nó phạt tu sĩ linh mục ở trong tu viện, thì là chính cái đó là bằng chứng tố cáo cả cái chế độ vi phạm do tôn giáo. Các bác hiểu không? Cho nó cũng quỷ lắm, nó khôn lắm, nó đâu có dám ghi giấy phạt. Ông cứ phạt đi, ông phạt cái tôi chấp nhận đấy. Phạt lần đầu 50.000, lần 2 75.000, lần 3 100.000, đóng nộp phạt ở ngoài kho bạc nhà nước. Nhưng mà chúng cháu không ký thì ký, không đóng phạt đâu. Nhưng mà Cộng sản nó cũng khôn, nó đâu có ký cái giấy đó cho các linh mục bao giờ. Nó giả giọng, giả nhân, giả nghĩa, nó vào nó khám ở đấy. Các ông thấy không? Chúng tôi đấy rất nhân đạo. Các ông ở đấy này này, chúng tôi không có phạt ông nào cả. Thôi đừng có giả giọng, giả nhân, giả nghĩa, biết nhau quá mà. Ông cứ ký đi, ông cứ ký đi, tôi ký, ông ký. Nó có lắm ký đâu, nó giả nhân, giả nghĩa vậy. Cái giọng của quân ăn cướp nó vậy. Kiểu gì nó không nói được. Thì đấy, cháu nói, chia sẻ kinh nghiệm tí vậy. Mời các bác cứ việc trao đổi. Dạ, thưa cha, bữa nay cha có mặt ở đây á. Trước hết là con á, con riêng là cảm ơn cha. Biết tại sao không cha? Nói cho biết sao không? Tại vì á, bình thường á, nếu mà có tổ chức vậy á, thì ông xã con không có đi đâu. Tại vì á, ông cha đó, đứa tới đây á, cha. Cho nên giờ cho con hỏi lòng cái nãy cha nói cái anh kia là chồng con, không phải ông này mới chồng nè, thì con hỏi là tại sao mà anh Long biết cha, tại sao mà anh Long tới đây vậy, biết cha ở chỗ nào vậy, trả lời cho mình. À, xin kính chào cha, kính chào tất cả quý ông bà anh chị em, đứng lên để cho thấy mặt. Biết cha thì phải nói là không phải một mình con, nhưng mà tất cả những người ở trong cái hội trường này có lẽ là biết cha đã nổi tiếng từ Thái Hà. Thì cha là một linh mục, nhưng mà cha coi như là không phải là mình dựa vào cái vấn đề gọi là linh mục để mà đi, để mà nói cho tất cả những người dân Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước biết được cái chế độ cộng sản nó đàn áp dân mình như thế nào về Việt Nam cũng như là về tôn giáo. Thì hôm nay thì con cũng đến đây để cũng như là để gặp mặt trực tiếp đến cái nhân chứng của Thái Hà cũng như là của nhân chứng từ Việt Nam qua để mà nói về cái vấn đề tự do tôn giáo cũng như là về cái tình hình của nước Việt Nam. Và cái câu hỏi hồi nãy con tính đặt ra để hỏi cha là đối với những người Việt Nam sống ở ngoài hải ngoại thì họ rất có nhiều cái tự do để họ lựa chọn, để họ có thể là giúp đất nước Việt Nam. Thì cái câu hỏi con muốn đặt ra là chúng con ở ở đây, ở bên ngoài nước Việt Nam, thì chúng con sẽ làm một cái gì đó có cái ý nghĩa, có cái sự mà gọi là tương thân tương trợ về quê hương Việt Nam mà cha đang nói là đang có cái coi như là cái nạn gọi là sắp như là gọi là bị đại họa mất nước Việt Nam, thì cũng là một tiếng nói để mà cho tất cả mọi người Việt ở khắp nơi ở hải ngoại để người ta có thể người ta ý thức được cái trách nhiệm của mình, dù sao cũng là một người Việt Nam, nhất là một người Công giáo, trong cái giáo hội Công giáo thì mình phải ý thức như thế nào mình để mình dấn thân. Tại vì nhiều khi người Việt ở đây họ không có hiểu rõ về vấn đề gọi là làm chính trị như nãy cha nói, hoặc là về cái ý thức về tôn giáo. Có thể họ nhìn giáo hội Việt Nam bây giờ ở Việt Nam rất là thịnh hành về vấn đề gọi là đến nhà thờ rất là đông đảo, nhưng mà trong cái đó là cái chỉ có là cái mặt, cái bề ngoài mà để có thể là chế độ cộng sản họ che giấu cái bộ mặt thật của họ ở bên trong, để cho cũng như là những người ở bên ngoài này người ta nhìn về Việt Nam người ta nói à, cha Khải thì nói như vậy chứ tôi thấy tôi đi nhà thờ ở nhà thờ Đức Bà hay là đi tới chỗ giáo phận tổng số giáo phận Sài Gòn thì thấy là giáo dân cũng hành đạo, cũng có thuyết giảng, cũng có những cái mà nói về Chúa, nói về lòng nhân ái chẳng hạn như vậy. Thì nhiều khi người Việt Nam Công giáo của mình họ không có hiểu rõ, thì nhiều khi anh em hiểu lầm nhau. Và có thể những cái hội đoàn, thì khi mà họ thành lập những cái hội đoàn thì họ chỉ có cái mưu cầu là giữ gìn văn hóa truyền thống và giữ gìn cái đức tin cho đạo của mình, nhưng mà họ không có nghĩ tới cái vấn đề vận mạng của đất nước, hoặc là nghĩ tới những cái thời gian mà mình đã bị coi như là bị cái chế độ cộng sản đẩy mình ra khỏi đất nước Việt Nam qua cái vấn đề gọi là chính trị. Có nhiều người người ta đã học tập cải tạo gần chết lên gần chết xuống, khi mà đã ra ngoài nước ngoài rồi họ đã làm ăn được, họ bắt đầu họ quên đi những cái cảnh khổ sở, cái cảnh tang thương từ xưa để đẩy họ ra đây, thì họ sẽ trở về. Họ trở về thì họ sẽ lên một cái mặt khác, thì họ sống trên một cái phương diện khác. Thì con muốn cha giải thích cho nó rõ hơn, để cho có thể những người Việt như con đây chẳng hạn cũng sẽ nhìn thấy cho nó rõ ràng hơn cái trước mắt là một người Việt Nam tị nạn, là một người Công giáo, để mình có thể mình nhìn về quê hương, nhìn về đất nước của mình, và nhất là mình nhìn về làm như thế nào để mình thực hiện được cái mình là một người giáo dân Việt Nam, mình phải thể hiện làm sao cho nó đúng với lại cái tôn chỉ của cái đạo của mình. Tức là trên thì có thờ Thiên Chúa, nhưng mà sau đó cái quan trọng nhất của mình nó làm sao sống thương yêu anh em, thương yêu đồng loại của mình. Đó là câu hỏi con đặt ra, xin cha trả lời. Xin cảm ơn cha. Vâng, xin cảm ơn anh. Làm sao để cho những người khác biết dấn thân cho nhân quyền, cụ thể là cho tự do tôn giáo, cho độc lập ở Việt Nam? Xin thưa rằng cái đó rất khó, rất khó phải không? Nếu mà người biết nghĩ đến người khác thì là nó dễ, còn nếu người không biết nghĩ đến người khác, chỉ biết đến cái bụng của mình thì rất khó. Có những người chỉ nghĩ cái bụng của mình thôi, và để được lợi cho mình họ sẵn sàng thỏa hiệp với tất cả, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Nhưng anh nói với những người ngoại quốc vốn là nạn nhân của cộng sản, sang đây tị nạn cộng sản, nhưng bây giờ lại về bắt tay với cộng sản làm ăn hay là nói tốt cho cộng sản, thì những người đó trước sau cũng sẽ thấy vấn đề thôi. Những người về Việt Nam làm ăn sẽ thấy, khi họ về họ làm ăn, họ gặp những cán bộ này, qua những mối tương giao họ gặp những cán bộ này, những cán bộ này cứ nói với họ tốt, không sao, cố gắng. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi. Nhưng mà thuận lợi kiểu gì? Khi anh đã đầu tư tiền bạc cơ sở người vào rồi, lúc đó đám cán bộ đấy là tôi mới quay ra làm thịt anh. Nó thực hiện chính sách nuôi cho béo để làm thịt. Lúc mình đã đầu tư vào rồi rút ra đâu được nữa, mà không phải đóng tiền chết hàng tháng cho nó, không phải đút lót cho nó không để yên. Hôm nay nó bảo là đại hội đảng họp cần công ty bồi dưỡng tí, mai nó bảo là Tết cần bồi dưỡng một tí, ngày kia nó bảo ấy, rằng là con nó cưới, ngày kia nó bảo là hội này kỷ niệm 20 năm, 25 năm, cứ thế nó bảo. Đấy là nhẹ nhất. Còn ấy, khốn nạn hơn một là khi cái đám cán bộ đời cháu này xuống chức rồi, nhiệm kỳ 3 năm hay 6 năm xuống chức rồi, đám cán bộ đời mới lên nắm quyền, nó phải đến hỏi tội anh. Anh công ty ở đây phải không? Những năm vừa rồi sổ sách đâu, giấy tờ đâu? Nó mới điều tra lại hết những năm vừa rồi. Nó à, bây giờ anh phải tính sổ cho tôi hết những năm vừa rồi. Lúc đó anh mới ngã ngửa người ra. Trước đây anh quen với cái đám cán bộ đời cũ là tôi. Đám cán bộ đời cũ nó bảo kê hết cho anh rồi. Bây giờ đám cán bộ đời mới nó lên nó mới hỏi tội. Nó làm thịt một cú rất ngon. Là cái này là thịt, và không những thịt mà luộc 100% luôn. Các anh hiểu cái bài của nó chưa? Cái bài của nó phổ biến là vậy. Cho nhiều, chỉ có những công ty đa quốc gia, những công ty xuyên quốc gia, những công ty của những nước lớn như của Đức, của Mỹ, nhờ uy tín của những quốc gia đấy và nhờ những công ty đó mạnh, thì thằng cộng sản nó không làm gì được, nó còn tôn trọng. Còn lại những công ty của người Việt từ ngoại quốc về, kiểu gì trước sau thì nó cũng làm thịt thôi. Trước sau cũng phải bỏ của chạy lấy người thôi. Còn nếu có làm ăn á, thì chỉ gọi là làm ăn chộp giật. Chộp giật trong cái thời điểm đó mình quen với cái đám cán bộ đấy, nó có những tay chân đấy, thì chộp giật trong thời gian ngắn đấy rồi rút êm thì được. Còn tính kế lâu dài là sẽ mất cả chì lẫn chải. Em sống trong chế độ cộng sản em biết. Có thể làm ăn được đấy, có thể có người bảo tôi về làm ăn được. Được, nhưng được thời vụ. Chứ còn nghe công ty trong nước của những người trong nước kia, nó còn đang làm thịt chết chứ kìa. Đấy là chuyện làm ăn. Còn nói chuyện làm chính trị nhá, chính là tốt. Nghệ thuật chính trị là nghệ thuật cao đẹp, và khuyến khích mọi người nên phát huy cái quyền chính trị của mình. Còn nếu mình không làm chính trị thì sẽ để cho những kẻ cướp nó thực hiện một lối tà trị. Chính trị. Tại sao mình phải sợ cái chính? Sao mình phải sợ cái chính? Bây giờ mình cứ bảo em không làm chính trị, anh em không làm chính trị, để cho mấy thằng ăn cướp nó thực hiện một thứ tà trị, thế nào có lúc nó róc thịt, nó lột da mình. Nó làm phản dân, nó hại dân, hại nước, mà hại cả thế giới này. Như thể quốc xã ngày trước nó làm khổ cả châu Âu này, vì mọi người không ý thức quyền chính trị của mình, bầu thực hiện quyền chính trị của mình bầu cho nó, rồi giao cho quốc xã, cho Hitler nhiều quyền quá, rồi lúc nó trở thành độc tài. Nó độc tài cái là làm khổ dân Đức, làm khổ cả châu Âu này, cả thế giới luôn. Rồi như cộng sản đúng vậy. Cho nên đó, nhà cháu nói rằng là cháu thấy làm chính trị là tốt. Đấy là việc đáng làm, cần làm, cần phải làm, cần thiết phải làm. Nếu ai sống trên cuộc đời này ai cũng bảo tôi không làm chính trị, thì lập tức lúc đó mình thực sự ở đời nó buồn cười này. Tôi không làm chính trị thì thực ra tôi cũng đang làm chính trị. Sống ở đời này không thể nào mà không làm gì được. Nếu tôi không làm gì là tôi đang làm cái không làm gì. Tôi đang bày tỏ một, và tôi đang bày tỏ một cái thái độ chính trị, và tôi đang bày tỏ một kiểu làm chính trị vô trách nhiệm nhất và tệ hại tiêu cực nhất. Các bác hiểu không? Cũng sống như trên đời này, sống trên đời này cũng giống như cháu nói, cháu ngồi cháu suy nghĩ về ơn gọi của cháu, cho à, trên đời này có hai kiểu sống, một là kiểu tu, hai là kiểu lấy vợ lấy chồng. Chỉ hai kiểu sống đấy bình thường mới mang lại hạnh phúc cho con người và mới góp phần xây dựng cộng đồng xã hội. Xưa cũng như nay, Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Chính thống, Hồi giáo đều thế cả. Và đấy lối tu là cái lối sống mà lịch sử nó chứng minh mấy ngàn năm là mang lại cho người ta hạnh phúc và giúp ích xã hội. Lối lấy vợ lấy chồng cũng vậy. Vậy thì mình lớn lên, trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải lấy chồng. Nếu không lấy vợ lấy chồng đi tu, bây giờ anh micro đánh bảo không, em đây á, bây giờ lấy chồng như gông đeo cổ, lấy vợ như nợ của thân, em không lấy chồng, không lấy vợ. Xong đấy nhìn thấy đời tu bảo không, đi tu khổ lắm, chứ tu với chữ tù nó cũng cùng vần với nhau. Em cũng không đi tu, đó thôi. Đúng rồi, em có tự do mà, trời ban cho con người tự do, trời đâu có lấy lại. Trời ban cho con người tự do, trời không lấy lại. Và cái tự do nó làm cho con người nên cao cả trong trời đất này, làm cho con người cao cả cách nào đó bằng trời. Trời bỏ A và B, làm A bỏ B, nhưng mình bỏ không, làm B bỏ A, trời chị. Không phải trời là vô địch đâu nhá. Trời bảo mình đừng giết người, mình cứ giết, trời chị. Vì trời cho mình biết tự do, cái đó là thực tế. Tự do nó làm cho mình đến cao cả. Thế giờ mình bảo không, em không lấy vợ lấy chồng, em cũng không đi tu. À vậy thì tức là em ở vậy, em chọn cái lối sống là ở vậy. Đấy, thì được vậy. Tức là em chọn cái lối sống ở vậy. Mà ở vậy một thân một mình rồi, lúc còn đang trẻ bay nhảy được thì còn thấy vui. Đến lúc trung niên rồi, thấy bạn bè nó đi lấy vợ lấy chồng hết, bắt đầu chật lại rồi. Đến lúc về già một cái á, bạn bè nó có con có cháu đùm đè, lúc đó mình bệnh cô đơn. Cháu đọc chuyện Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo, không biết có đúng không hay là đọc chuyện nào khác của Alexandre Dumas. Nhưng có một trong hai ông đó thì phải. Ông ấy nói một câu lúc ông ấy nhìn một cái bà cô 50-60 mà chưa có chồng. Ông ấy phê bình thế này: đấy là cuộc đời của một con người sắp tàn mà chưa thực sự bắt đầu. Đấy là một bà cô 50-60 tuổi mà chưa có chồng, chưa có con. Cháu quan sát ở nhà thờ Kỳ Đồng, một bà dược sĩ trên 60 tuổi, dạy đại học y dược, nói tiếng Tây rất giỏi, cùng với một cô ăn mày có hai đứa con hoang ngồi cổng nhà thờ Kỳ Đồng. Cháu quan sát thấy cô ăn mày có hai đứa con kia hạnh phúc hơn bà dược sĩ không chồng không con. Cháu quan sát nhé, quan sát và chuyện trò nhiều lần với hai bên thì thấy như vậy. Thế nên thì thấy đấy, cái tự do. Thế thì cháu đang nói này, bây giờ mình ở đời này mình không làm, mình bảo mình không làm chính trị, mình không tham gia đảng phái chính trị, mình không dấn thân vào những việc cộng đồng, mình bảo đấy là việc chính trị công dân cũng không, chính trị đảng phái cũng không, thì cái việc mình xác định như vậy, chọn lựa như vậy, hành động như vậy, đấy cũng là một kiểu làm chính trị. Và cái kiểu làm chính trị đó là kiểu làm chính trị vô trách nhiệm nhất trần gian này, và tệ hại nhất, và đang làm cho cái thế giới này nó thêm hư hỏng. Cháu phải nói như vậy. Cháu đừng bao giờ quên cái quyền chính trị và cái bổn phận chính trị của mình. Người của bất cứ tôn giáo nào hay không có tôn giáo nào cũng phải ý thức cái quyền đấy. Còn nếu không là chết đấy. Nếu mình chưa chết thì con cháu mình cũng chết. Nếu mình chưa chết thì con cháu mình cũng chết. Khi mà để cho những đảng phái nó có đường lối, có tôn chỉ, có mục đích, nó không có đúng đạo đức, nó không có hợp thời hợp cảnh, nó quá khích, mà đảng phái đó nó nắm được quyền, khi mình ăn thờ cả thì để cho những thằng tích cực và những thằng ăn cướp nó nắm quyền thôi. Đấy thì đấy là liên quan điều anh nói, thì em xin trả lời như thế nhé. Cái chuyện thì nó dài quá hay chứ. À, không, đây, nó còn chuyện này. Anh hỏi phải làm gì nên em cũng phải nói thêm chuyện này. Làm gì để giúp dân, giúp nước, giúp các giáo hội ở nhà? Thưa là có mặt ở đây. Làm gì cụ thể để giúp ở nhà? Thưa là có mặt ở đây. Có mặt ở đây để chúng ta cùng nhau hun đúc tinh thần yêu nước, yêu dân tộc. Cùng nhau hun đúc tinh thần yêu cái tôn giáo của mình. Là Phật giáo, là Cao Đài, là Hòa Hảo, là Công giáo, là Tin Lành. Cùng nhau ngồi hun đúc tinh thần, cùng nhau ngồi đây để tưởng nhớ đến những nạn nhân ở nhà, để cầu nguyện cho họ. Đó là tốt. Không làm được gì thì cầu nguyện. Cầu nguyện có hiệu lực vô cùng. Chúng cháu đi tu, chúng cháu kinh nghiệm điều đó. Không phải là làm cho người đó có, đang ở trong tù cái được ra khỏi tù ngay, nhưng cầu nguyện nó làm cho người ta có sức mạnh, có sức mạnh tinh thần để sống được tự tin, được bình an, và luôn thấy mình hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, dù có phải chết cũng vẫn hạnh phúc. Đấy là điều chúng cháu kinh nghiệm. Thế cầu nguyện, họ bắt ở đây cầu nguyện tưởng nhớ những người ở nhà. Khi gặp những trường hợp nước sôi lửa bỏng, cả một nhóm lại quy tụ với nhau trong căn phòng bên này, thắp 10 ngọn nến lên, đứng vây chung quanh này ấm cúng. Cháu ở Thái Hà, đang lúc nước sôi lửa bỏng, ngày nào cũng lên mạng cả hàng chục lần để đưa tin với, để đọc tin, để xem diễn biến đến đâu ở các phía. Thấy ở ngoài quốc có cộng đồng người Việt nào thắp nến cầu nguyện cho mình, mình thấy nó ấm lòng, và mình lúc đó đang hăng lại càng thấy hăng hơn mình. Thái Hà đang nóng lại càng thấy nóng hơn, càng thấy nóng hơn. Thế là cháu lấy hình ảnh đó xuống đưa cho giáo dân mang đi in ra, dán lên các bản tin cho những người giáo dân khác trông thấy những hình ảnh rất hay. Làm gì nữa? Đây này, ký tên vào những cái các cái cuộc vận động cái này, ký tên vào, ký tên vào những cái cuộc mình có thể tham gia quốc tế vận. Tham gia quốc tế vận thì người ở ngoại quốc này, người Việt ở ngoại quốc làm tốt hơn người trong nước. Tham gia quốc tế vận nha. Các chương trình thấy người khác bày ra mình nên làm theo chứ đừng nên chỉ trích. Nếu không làm được đừng nên chỉ trích. Hôm nọ thấy Nguyễn Đình Thắng cổ vũ cái chương trình gọi là ký tên để đòi tài sản cho người Mỹ gốc Việt. Khi Nguyễn Đình Thắng phát động cái phong trào cái, lập tức có bao nhiêu người viết bài trên mạng chửi bảo có lấy được cái con khỉ. Bảo mấy ông này không lấy được, chưa biết lấy được không lấy được, mà các ông bàn lùi thế này là lợi cho cộng sản thôi. Lấy được hay chưa lấy được chưa biết. Nhưng bây giờ mà có một phong trào đó mà đòi nhà cầm quyền Mỹ phải can thiệp để bảo vệ tài sản cho công dân Mỹ gốc Việt, lập tức cái thằng cộng sản nó đang phải tứ đầu thọ địch rồi, bây giờ nó phải thêm một mối, nó phải đối diện nữa. Bây giờ nó đang lảo đảo vì lo đủ thứ rồi, bây giờ thêm một cú này nữa nó choáng váng, nó chưa knock out thì nó cũng nảy lông đó, gần knock out. Mình phải thấy cái mục đích xa, mục đích gần, mục đích trực tiếp, mục đích gián tiếp, mục đích gián tiếp. Cái vụ mà nhân quyền cho Việt Nam Nguyễn Đình Thắng với Trúc Hồ làm, nó có thả tự do cho Việt Khang với các tù nhân trẻ không? Không. Nhưng mà đừng có vì thấy hai anh nó làm như thế không được như thế mà chửi mà bảo vô ích. Nguyên cái việc mọi người cùng nhau ký tên một thời gian ngắn được hơn 100.000 người, nó là cái việc xây dựng cộng đồng hải ngoại mình trước hết này. Nó làm cho cộng đồng hải ngoại mình gắn bó với nhau này, mà ý thức với nhau. Khi mình làm cái việc đấy ấy, chưa biết người ở nhà được lợi thế nào, nhưng trước nhất là mình để được lợi. Cháu đây được lợi. Lợi cái gì? Mình thấy mình sống đáng làm người hơn, mình thấy lương tâm mình thanh thản hơn, mình thấy cộng đồng nhỏ, cộng đồng lớn của mình gắn kết với nhau hơn. Và nếu mình hiểu rõ hơn nữa, mình biết chắc việc mình làm nó đang tác động đến ở nhà, nó làm cho người ở nhà ấm lòng hơn. Và nếu nó tác động đến các cơ quan quốc tế, đến các chính phủ, những chính phủ nó tác động lại nhà cầm quyền Việt Nam, thì nhà cầm quyền Việt Nam nó phải nhẹ tay hơn, nó phải nương tay hơn trong việc tôn trọng những người nó đang bắt, đang giam, đang giữ, hay là những cái chỗ nó đang cưỡng chiếm, nó đang muốn cưỡng chiếm. Mình làm được chứ, lợi chứ. Đấy, cho nên các bác ở đây có thể quốc tế vận nhá. Các bác đây có thể làm gì nữa? Có thể dùng hệ thống thông tin, điện thoại, chat trên Yahoo, Skype để nói chuyện với những người ở nhà. Không mong ai, các bác cứ thuyết phục người thân của mình trước. Các bác ở đây dẫn thân, thuyết phục người thân ở nhà dẫn thân. 3 triệu người Việt ở ngoại quốc mà thuyết phục được 300 thanh niên dấn thân mạnh mẽ thì đã thay đổi được nhiều rồi. Cháu chưa nói 3 triệu người một năm thuyết phục được 3 triệu. 3 triệu người mà chỉ cần thuyết phục được 300 anh thanh niên trẻ 20-25 mà đấu tranh thành công thì phong trào nó mạnh lắm rồi các bác. Nhưng nếu các bác muốn là được. Nếu bây giờ một bác nào có trình độ cứ vào ra ông chat, một có một chiến lược đàng hoàng. Đừng có nói chuyện ngay lập tức vào các vấn đề nóng bỏng. Đừng chỉ trích người ta ngay. Cứ chuyện trò trao đổi xã giao những vấn đề văn chương, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ, khoa học, kỹ thuật, kinh tế. rồi giao tiếp với nhau đến mức độ là nó thân thiết. Hôm nay mới gửi cho một bài này đọc, chỉ cho bài này đọc, ngày kia mới chửi cho bài kia đọc. Dần dần sau một năm người ta mới đổi. Đừng vào một cái thấy người ta còn đang yêu đảng Bác, cái chửi ngay mày cộng sản, đồ chó chết, học viên ngay, học viên cứ. Bởi vì cháu biết những người sống trong chế độ cộng sản họ chẳng yêu gì cộng sản, nhưng họ bị tiêm nhiễm từ bé, lớn lên ngay cả những người đang là nạn nhân của chế độ họ vẫn vô tư tôn xưng đảng Bác. Nhưng mà khi họ nói ngoài miệng chưa chắc phải họ yêu thật đâu nhá. Cháu sống đó cháu biết có khi đang là nạn nhân đấy. Thế mình phải từ từ, không thể người ta gột rửa hết 100% người ta giống mình được. Nếu mà lúc đó các bác ngay từ buổi nói chuyện đầu tiên các bác đòi người ta giống các bác ấy, thì các bác đang thực hiện theo cái kiểu gọi là, nghĩa là cắt chân người để cho vừa cái giường mình đóng, theo kiểu chuyện cổ Hy Lạp, cắt chân theo giày, cắt người theo giường, đang đòi người khác theo mình, đồng hóa với mình chứ không còn tôn trọng người khác là người khác. Phải dần dần đừng có chửi với tâm hồn. Thế thì đấy, các bác có thể dùng hệ thống thông tin và thuyết phục những người khác hiểu những giá trị dân chủ, hiểu những giá trị tự do, hiểu cái đáng lòng, hiểu cái đáng kính của việc dấn thân mưu tìm hạnh phúc cho người khác, cho mưu tìm độc lập tự do cho dân tộc. Đấy, các bác có thể làm việc đó. Các bác có thể làm việc góp một ít tiền giúp các nạn nhân ở nhà. Đồng tiền đó, người xưa nói là đồng tiền vận hành mọi sự, về phương diện nào đó đúng đó. Ngay cả cái việc đấu tranh giải thể Cộng sản Việt Nam cũng phải có tiền. Bây giờ ví dụ như cháu thấy cái gia đình anh ở Nghệ An, anh ấy 29 tuổi làm nghề bán nước đá và dạy võ, nuôi một vợ bị dạ dày, bị đau dạ dày và hai con nhỏ, một con 3 tuổi rưỡi, một con mấy tháng. Thế giờ anh bị bắt vào tù thì vợ ốm với hai đứa con nhỏ, hai người. Anh ấy trong tù ai tiếp tế? Rồi tiền luật sư ai lo? Thì mình cũng phải góp chia sẻ một tí để giúp anh. Mà cái đấy là việc bác ái, đấy là việc từ thiện cần làm, việc bác ái cần làm. Theo như nhà cháu thấy, giúp những nhà đang đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, giúp các nạn nhân của chế độ Cộng sản Việt Nam mà đang bị chế độ Cộng sản cầm tù, đấy là cái đầu tư tốt nhất và đúng nhất cho Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Theo cháu là mình có nhiều việc phải làm, có nhiều người phải giúp, có nhiều người nghèo khổ giúp, nhưng đấy là những nạn nhân cần được giúp đỡ nhất. Cháu nói thật, với tư cách là linh mục, thấy bảo có mấy người bệnh tật nghèo đói ốm đau xin tiền giúp những người nó rất dễ, nhưng mà bảo xin tiền giúp một tù đang bị, một tù nhân chính trị đang bị cộng sản giúp bắt giam, không, cái này không. Dù là linh mục cái chứ nữa không chính trị. Có nhiều người hiểu nhầm, như là đang khi người ta biết rằng là đã là vào tù rồi thì dù người ta bị kết án tử hình chăng nữa, bất luận là theo tôn giáo nào, bất luận là người ta tàn ác độc ác thế nào, khi họ là tù nhân thì mình có bổn phận phải giúp đỡ, thế thôi. Còn không kể cái quá khứ của người ta, đây đang người ta làm điều tốt đẹp nhưng mà còn sợ không dám giúp. Nhưng bảo xin tiền giúp những người khổ đau ABCDF này kia mà trưng ra mấy tấm hình nói cảm động rất dễ. Người Việt như vậy, thế bảo góp tiền xây nhà chùa, xây nhà thờ rất dễ. Góp tiền xây chùa với xây nhà thờ đối với dân Việt mình thích lắm, nhanh lắm. Nhưng mà người Việt mình ngày xưa đã dạy dân mình là người mình hay thích cái hào nhoáng bên ngoài, hay thích cái phủ phiếm bên ngoài. Mà có những người sâu sắc người ta đã nói này, dù xây 9 bậc phù đồ không bằng làm phúc giúp cho một người. Không bằng làm phúc giúp cho một người. Nhà Phật nói nha, nhà Phật nói dù xây 9 bậc phù đồ, đối với các bác vào chùa, các bác thấy cháu đã nói người Công giáo và người Phật giáo thì biết, người Công giáo vào chùa nên biết trong chùa có, ở vườn nhà chùa có rất nhiều các cái tháp mộ, có đúng không, có đúng không các bác? Dạ. Các cái tháp bé bé nhà chùa là tháp mộ đấy, là các ngôi mộ đấy chứ không phải là tháp thường đâu. Dưới là hài cốt xá lợi của các bậc tu hành ở đấy. Bậc tu hành nào á mà đạo cao đức trọng á thì được xây nhiều tầng tháp. Thường thường thì một tầng tháp, một tầng thì kêu là một bậc phù đồ, hai tầng, hai bậc, ba tầng, ba bậc. Mỗi một tầng tháp nó được kêu là một bậc phù đồ. Thế ba tầng thì cũng khá rồi, 4, 5, 6 tầng cũng khá rồi. Nhưng mà đến 9 tầng là cao nhất. Ông nào mà được xây tháp đến 9 tầng là ông đó là đạo cao đức trọng lắm. Ông đó đạo cao đức trọng. Là công đức tuyệt đỉnh mới được 9 tầng. Đối với người Á Đông mình số 9 là số đẹp nhất. Đi gọi điện, mua điện thoại, đi mua xe cứ thích mua biển số 9 nút. Có người đến thắc mắc nói chào, cha cha. Sao mấy đứa nó mê tín dị đoan, nó cứ phải tính toán làm sao để cái 9 nút. Thắc mắc với chúng nó làm gì giải thích. Trời còn thích ngự trốn cửu trùng nữa là người. Người thích 9 nút. Đúng rồi, đối với dân mình ấy, thật ra thì trời thì là đâu có phân biệt. Trời ở khắp mọi nơi. Đối với Công giáo là trời ở khắp mọi nơi, Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng đối với truyền thống Việt Nam mình thì trốn cửu trùng là nơi trời ngự. Trốn cửu trùng nơi trời ngự. Trời còn trốn cửu trùng. Trời cần thích số 9 nữa là người thôi. Nhưng mà thật ra là cũng người bày đó thôi. Thế như vậy mà người Việt thì mới bảo đạo cao đức trọng xây tuyệt đỉnh chết được xây tháp 9 bậc phù đồ. Thế nhưng người Việt mình vẫn quan niệm không bằng làm phúc giúp cho một người. Giúp cho một người mà cụ thể một người đang đấu tranh tốt. Một gia đình đang đấu tranh tốt. Cháu xem rồi cái số người mà đi giúp không bao nhiêu. Cháu đi nước Mỹ, nước Đức tính là các cộng đồng những ai có máu mặt mà có tinh thần đấu tranh dấn thân góp được vài đồng giúp bằng lấy người. Không ăn thua gì. Không ăn thua gì. Quý vị tưởng là nhiều, không ăn thua gì. Không đáng kể. Mà cháu ở trong nước, lúc cháu đang trong nước đang tham gia trực tiếp đấu tranh dấn thân với anh em hàng ngày thì biết là những người đấu tranh cùng những bạn bè của mình chung quanh vẫn là những người chia sẻ với nhau, hy sinh với nhau nhiều nhất. Chứ không phải ở ngoại quốc. Nhưng mà mình ở đây thì cũng có điều kiện phần nào. Mình không có nhiều tiền như bọn cộng sản đi ăn cướp với bán nước được. Mình làm lương từng tháng tính toán là sao. Tây phương này nó cũng quỷ lắm. Thằng Tư Bản nó tính làm sao mỗi người vừa đủ sống thôi. Đủ sống trong tình trạng khá giả hay là đủ sống trong tình trạng nghèo nàn. Chứ còn thừa, dư thừa là cũng khó lắm. Cho mình phải tính từng đồng. Giúp chỗ này thì thôi chỗ kia. Giúp hôm nay thì hết hôm mai. Mình phải tính kỹ lắm. Không phải không? Cho mình phải tính làm sao đầu tư cái gì cho nó hiệu quả mà cho nó giải quyết vấn đề từ gốc. Đừng có lãng phí cái đồng tiền nhỏ bé mình kiếm được. Không, đấy là cháu nói thật mà. Đấy, nhưng mà cháu nói tóm lại, ngoại quốc có thể làm được nhiều chuyện. Người trong nước trong cái việc đấu tranh giải thể cộng sản, mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Người trong nước có những thế mạnh của người trong nước, người ngoại quốc có thế mạnh của người ở Việt ở ngoại quốc. Trong làm việc bên trong, ngài làm việc bên ngoài, trong cũng quan trọng, ngoài cũng quan trọng. Trong làm được những việc, ngoài không làm được, ngoài làm những việc, trong không làm được. Hai bên phải hợp tác với nhau thì mới thành được chuyện lớn. Không đời nào mà chỉ một bên làm được. Các cuộc cách mạng trong thời hiện đại không bao giờ chỉ một bên làm được. Trong thời hiện đại này các cuộc cách mạng thuộc luôn luôn phải có hai bên phối hợp. Đấy là cháu học lịch sử cho cháu thấy vậy. Cháu nói vậy. Nhưng người trong nước có vai trò quyết định chứ không phải các bác ở đây. Thằng cộng sản nó sập hay không, người trong nước chứ không phải các bác. Các bác có vai trò quan trọng nhưng không có vai trò quyết định. Mình phải biết vị trí vai trò của mình. Vậy mình biết vị trí của mình, vai trò của mình để mình quyết định. Mình suy nghĩ là dùng cái đầu mình. Mình bàn thảo tức là dùng cái đầu người được. Còn nếu là người có tôn giáo phải cầu nguyện với Phật, với trời. Tức là dùng cái đầu trời. Lấy đầu trời làm đầu mình. Phải suy nghĩ, phải bàn hỏi, phải cầu nguyện. Rồi cuối cùng mới quyết định hành động thế nào cho đúng ý trời. Hành động thế nào cho đúng ý trời, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Mình phải xem cộng đồng mình ở đây làm cái gì có thể được thế nhá. Đừng làm chuyện gì không thể làm được. Làm chuyện gì có thể được, nhỏ bé thôi, cụ thể, trong tầm tay, lúc này, ở đây. Đấy là quan trọng. Nhỏ bé, cụ thể, trong tầm tay, lúc này, ở đây. Để góp phần, xác định là để góp phần giải thể cộng sản, góp phần mưu hạnh phúc cho đồng bào ở nhà. Và để cho mình sống được thanh thản, chết về với tổ tiên, cũng nhìn mặt tổ tiên đàng hoàng rồi, mà nhìn mặt những người đồng bào của mình đã cùng vượt biên với mình, đã chết trên biển thay cho mình rồi. Mình phải biết như vậy, mình phải biết xác định như vậy, chứ đừng có cái tham vọng quá lớn trong khi sức mình quá nhỏ. Mà cũng đừng vì thấy việc quá lớn mà bảo sức mình nhỏ mà tao không làm gì hết. Đấy là chuyện chính trị, là chuyện lớn, tốt nhất tránh xa. Như vậy không được. Nếu cộng sản, nếu mỗi người chúng ta mà biết làm việc nhỏ bé cụ thể trong tầm tay với những người khác lúc này ở đây, ai cũng biết làm vậy, thì anh cộng sản rất mau giải thể. Và mình tập trung được sức mạnh rất mau. Từng người một. Chúng cháu kinh nghiệm vụ này ở Thái Hà và Hà Nội và miền Bắc rồi. Đấy là liên quan đến điều mà lúc nãy anh hỏi là ở ngoại quốc có thể làm được gì, thì cháu cũng chia sẻ dài lời như vậy. Xin cảm ơn cả nhà. Để giữ cái giờ các tổ chức mình bây giờ có hai ý kiến nữa, con xin được hai ý kiến này là sẽ chấm dứt chương trình. Và xin cái thứ nhất là mời anh Hùng. Thưa cha, con không có ý kiến, nhưng mà con nhắc lại thời của chị Hương đó. Thưa cha, lần đầu tiên những người Công giáo và những người Việt ở đây đó ủng hộ Thái Hà, mà lần đầu tiên trong nhà thờ đó có vị thượng tọa mà từ em nhỏ đi biểu tình trong Thái Hà một ngày. Nếu mà cha coi lại cái đó cha sẽ cảm động, bởi vì cái điều mà ngày hôm nay chúng con được cha tới đây đó là một cái phúc để nhìn những cái hai bao nhiêu năm trước chúng con đấu tranh điều đó hợp lý. Và thời đó thì chị Hương cũng nằm đại diện, con chỉ nói rằng nếu cha coi lại những hình ảnh mà từ em nhỏ trong mùa lạnh đứng đấu tranh dương nên đi khắp thành phố của mà lần đầu tiên tại Đan Mạch, một cái xứ nhỏ bé, nhưng mà cái điều đó đang là nhắc cho cha đó là một kỷ niệm thật vui, để mà một món quà mà cha tới đây thì cha không cuồng, bởi vì tất cả những điều đã làm cho giáo xứ Thái Hà, thì những anh em ở đây, những cụ già và tất cả những phương tiện truyền thông trên khắp thế giới đó, cha phải nên coi lại cái hình ảnh của một cái giáo xứ hay là toàn Đan Mạch. Con chỉ có ý kiến nhỏ để cha nhìn lại thôi. Vâng, xin cảm ơn anh, xin cảm ơn cả nhà đã hiệp thông với chúng cháu. Thực sự chúng cháu xem và theo dõi, nếu có hình ảnh trên internet là biết hết, thì có thể sau đó thì quên nhiều cộng đoàn, mình không còn nhớ được chi tiết, chứ mình đã xem cả. Đấy thì nhân tiện thì cháu nói vậy. Bây giờ mời cả nhà tiếp tục, không người ta kết thúc cũng khuya rồi. Ở đây ai đi cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà, giơ tay lên. Xin cảm ơn cả nhà. Em là sẵn, xin quý vị một tràng pháo tay thì cảm ơn tất cả. Cái hôm hồi cháu đi Thái Hà nó nóng, cháu thấy có mấy ni sư dẫn mấy người dân oan đến thăm giáo dân ở Thái Hà. Mấy ni sư đến tận nơi thăm nhá, đến mấy lần. Rồi đến lúc mà xuống đường ủng hộ giáo dân ra tòa để đòi công lý cho giáo dân, có ni sư không biết là bà Thích Đầm Hoa hay Thích Đầm Bình, bà cũng cùng với một nhóm nữa đến xuống đường chung với cái nhóm hăng hái nhất của giáo dân, xuống đường ở dưới thành phố Hà Đông phất cờ với răng biểu ngữ đi chung giáo dân, hình trông rất đẹp được hình. Rồi thầy Thích Quảng Độ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng hỏi thăm và cũng gửi quà tặng. Mà chúng cháu lúc đó cháu viết cái bản thông cáo là không nhận tiền của các cá nhân với tập thể, và cũng không quyên tiền của các cá nhân với tập thể cho Thái Hà. Cho nên là chúng cháu không có nhận cái phần giúp đỡ cho các nạn nhân của thầy Thích Quảng Độ. Thế này. Còn mục sư Vinh ở Hà Nội cũng như mục cũng đến thăm thường xuyên. Còn mục sư Nguyễn Công Chính thì có gọi điện thoại cho cháu thăm hỏi mấy lần. Các nơi hiệp thông tích cực trong nước, ngoài nước, các tôn giáo cũng hiệp thông với nhau. Thấy. Cái đó là cái hình ảnh, cái điều rất tốt. Cha Lý sao cha? Dạ. Cha Lý đang ở tù với cha? Cha Lý thì lúc đó năm 2008 còn đang ở tù. Con hỏi cha giờ hiện giờ. Bây giờ thì ngài vẫn đang ở tù. sức khỏe thì theo cháu được biết được thì nguy hiểm kịch đến tính mạng như trước thì cũng không, nhưng mà khỏe thì cũng không khỏe, nhưng tinh thần thì vẫn vững. Dạ vâng, con cảm ơn cha rất là nhiều đã có lòng ưu ái đến một vương quốc nhỏ bé ở Bắc Âu. Và thật là cảm động khi cha xuống sân bay với cái đôi chân trần, với cái đôi sandal như thế, và cha thấm được cái lạnh ở Bắc Âu. Và cha đến đây không những hun đúc tinh thần dân tộc cho bấy nhiêu mái đầu tụ hợp ở trong căn phòng nhỏ bé này, nhưng mà tiếng nói của cha, hình ảnh của cha, và nói là cảm ơn thời đại Internet. Biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu con mắt, biết bao nhiêu đôi tai đang lắng nghe tiếng nói của cha, những lời chia sẻ vàng ngọc của cha. Và có những anh em quan tâm đến cá nhân của cha như anh Jim Quốc Quốc tại Mỹ Quốc. Có một câu hỏi như thế này: thưa cha, được biết cha sẽ về lại Việt Nam, thế thì nếu Cộng sản cản trở không cho cha vào lại Việt Nam thì cha sẽ phản ứng ra sao? Và câu hỏi tương tự của chị Xuân Lộc là muốn biết cha suy nghĩ về việc Cộng sản Việt Nam bắt hay không bắt cha, và chúng ta thì nghĩ thế nào thì chúng cũng bắt cha, còn cha có nghĩ thế không? Đó là hai câu hỏi liên quan trực tiếp đến cá nhân cha. Cảm ơn cha. Xin cảm ơn cả nhà. Chị hỏi thì tôi trả lời, chứ còn chúng tôi cũng không có thời gian mà trả lời trên các diễn đàn hay tham gia vào các diễn đàn. Nhưng mà điều chị hỏi đó thì chúng tôi cũng đã trả lời nhiều người rồi. Chúng tôi cảm ơn cái sự quan tâm của nhiều người đối với bản thân chúng tôi đây. Nhưng mà thực sự thì những điều chúng tôi nói đó, gặp nhau ở nơi này cùng nói với nhau thế này, chủ yếu là để gặp nhau chiêm ngưỡng dung nhan nhau, thêm hiểu nhau thôi. Chứ còn những điều cháu nói cũng là những điều cháu đã nói. Những điều cháu biết đó thực sự là những điều các bác đã biết. Nó chẳng có gì mới lạ. Chủ yếu là gặp nhau hun đúc tinh thần. Nhưng mà đôi khi có những người, lỡ là có một người không biết thì mình vẫn phải nói lại. Xin thưa rằng á, cái việc mà cháu đã làm và đang làm, chúng cháu xác tín đấy là việc Chúa muốn cháu làm, và đấy là cái việc mà người cũng mong đợi cháu làm. Đấy là việc Chúa muốn và người mong. Đấy là việc cháu thấy là việc chính đáng, việc tốt đẹp, làm nó là phải đạo. Cháu còn sống còn làm. Và khi làm nó thì cháu sẵn sàng chấp nhận khó khăn. Không phải đợi đến khi cháu làm rồi mới chấp nhận khó, mới có khó khăn. Mà khi cháu chưa làm gì đã có khó khăn rồi. Sống trong cái chế độ cộng sản đó vậy. Khi mình chưa làm gì mình đã là nạn nhân của nó rồi. Khi mình chưa làm gì thì nó đã gây khó khăn cho mình đủ thứ rồi. Chứ còn cần gì phải đợi mình làm gì. Còn lại, nếu vì mình làm gì mà tương lai có gặp khó khăn hơn, thậm chí có gặp nguy hiểm đến tính mạng, thì mình cũng chấp nhận. Mình đã sống theo cái lý tưởng đấy thì mình phải sẵn sàng dám chấp nhận theo cái lý, cái hậu, kết quả hay là hậu quả. Dám ăn, dám nói, dám làm, dám chịu. Mình đã đi theo một lý tưởng thì mình phải dám sống chết vì lý tưởng đó. Nếu chưa dám sống chết vì lý tưởng đó thì tốt nhất không nên theo. Nếu cái cuộc sống của mình đây chưa mang nổi những cái ý nghĩ của mình, chưa mang nổi cái lời nói của mình, chưa mang nổi cái hành động của mình, thì tốt nhất đừng nghĩ, đừng nói, đừng làm. Còn khi đã nghĩ, đã nói, đã làm rồi thì không, thì không với ai không biết, chứ còn với bản thân cháu đây thì không đặt thành vấn đề tương lai thế nào nữa. Khi đã nghĩ, đã nói, đã làm với bản thân cháu không đặt vấn đề. Cháu đã biết rất là tốt rồi. Không đặt vấn đề tương lai hậu quả mình sẽ chịu nguy hiểm thế nào. Không. Cháu sẵn sàng chết vì cái điều này cháu nói như là không. Nói như ông Phan Khôi hồi cháu còn đi học. Cháu đọc trộm được cái gọi là cái tạp chí Nhân Văn với Giai Phẩm, là hai cái tạp chí xuất bản hồi những năm 56, 57, 58 gì đó ở miền Bắc, mà thứ đó là thứ quốc cấm. Chúng cháu đi học ở trường là người ta chửi, kết án nó kinh lắm. Thế nhưng mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thế nào đấy mà trời cũng lại cho mình có những cái cơ may được đọc những cái tài liệu đó, mà đang lúc ở miền Bắc nó cấm rất kinh. Mình đọc, mà cháu đọc cháu nhớ và rất phục ông Phan Khôi. Bạn bè bảo ông cái này cứ viết thế này, cứ làm thế này là sẽ làm sao đấy, nghĩa là bị bắt, bị tù, bị chết, bất tử đấy. Ông quay sang bảo làm sao cũng chẳng làm sao, dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi, làm chi cũng chẳng làm chi, dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao. Cháu học được ông đó ở chỗ ông Phan Khôi, là một trong những nhà văn khai mở cái nền văn chương hiện đại của Việt Nam. Đấy thì cháu thưa như vậy. Còn tương lai cộng sản nó gây khó dễ cho mình thế nào, cháu chưa biết được. Mà chưa biết được nó gây khó dễ cho mình thế nào và mình sẽ ứng xử làm sao mình cũng chưa biết được. Con người thì nó còn sống còn thay đổi, chưa biết được. Mà giả dụ có biết thì với sự khôn ngoan của con người cháu cũng chẳng dạy gì cháu nói. Cháu nói ra cộng sản nó nghe đây nó biết là hỏng việc của mình. Không biết nói thật. Mà các bác cũng không có quyền biết, các bác có quyền hỏi thôi. Trên đời nó có những cái thứ mà người khác không có quyền biết. Mình không phải là nói dối hay không phải là mình sợ, nhưng mà ở đời nó vậy. Nó có những cái luật mà người khác không có quyền biết, và có những cái mình biết nhưng mình có bổn phận không được nói. Ở đời nó vậy. Đấy là cháu xin trả lời các bác như thế nhá. Thôi bây giờ khuya rồi, thôi mình kết thúc thôi. Nhìn ý lần đầu. Và cho con được một câu cuối cùng được không cha? Thôi. Kết thúc đi nhỉ. Cho các bác về ở xa cả hàng trăm cây mà. Còn đấy, còn cháu nói thế này. Cái cuộc đấu tranh giải thể cộng sản ở Việt Nam á, nó còn chưa hoàn thành. Nó còn đang dở dang. Cái lý tưởng giải thể cộng sản còn đang dở dang. Cái việc đấu tranh cho nhân quyền, nhân phẩm của đồng bào mình ở Việt Nam nó vẫn còn đang dở dang. Cuộc đời mình còn sống đây tức là vẫn còn đang dở dang, chưa có khánh thành. Cho nên câu chuyện của mình nói hôm nay tất nhiên nó cũng phải dở dang, không thể nào hoàn thành được. Cho xin chị thông cảm vậy nhá. Để cho cháu hôm nay cũng đường dài, mà các bác ở đây cũng đường dài. Cho nên bây giờ mình còn phải về nữa, và còn ngày mai nữa để tiếp tục gặp gỡ. Xin nhà cháu xin cảm ơn cả nhà. Xin cả nhà cùng với chúng cháu nhá, tham gia làm một cái gì đó nhá. Chứ nếu mà hôm nay đến đây nói chuyện xong, gặp gỡ xong mà về nhà không làm gì, không nói gì, không làm một cái việc gì cụ thể, đến nghe xong rồi là vỗ tay xong rồi đi về, chưa kể là lãng phí nữa. Lãng phí thời gian, lãng phí tiền xăng. Cảm ơn các bác. Và xin những người nào là công giáo xin cầu nguyện cho cháu. À, những người không công giáo cũng cầu nguyện được. Cứ cầu trời khấn Phật cho cháu. Cháu cầu chúc cho mọi. Lần nữa xin cảm ơn cả nhà và cầu chúc cho cả nhà đi về bình an, nghỉ ngơi cuối tuần bình an, và sống cả đời được hạnh phúc trong tình yêu thương nhau. Xin cảm ơn. Cháu hỏi với bác nha, cả nhà có mệt không? Nhưng mà cha mệt. Vậy á, mình ngồi không, mình hơi mệt, nhưng mà cha quá mệt. Xin quý vị một tràng pháo tay để cảm ơn cha thiệt dài. Đó sẽ thành công. Cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây đêm nay làm cho căn phòng này thêm ấm cúng, và ban tổ chức cũng như cha đã đến đây và rất là ngạc nhiên khi bước vào căn phòng này. Cha nói là căn phòng này rất là ấm cúng và đông người hơn cái sự tưởng tượng của cha từ khi mà bước chân rời Roma tới Đan Mạch, phải không cha? Cha rất ngạc nhiên, cha tưởng có mấy người. Nhà đồ vô đông quá chừng. Vậy mình vỗ tay cho mình luôn. Cảm ơn quý vị. Quý vị nào có chụp hình với cha thì lên chụp nha. Thôi mình lên đây chụp hình như chung với cha một đôi hình đi. Xin mời tất cả quý vị chụp chung một đôi hình lưu niệm với cha. Xin mời tất cả quý vị lên đây. Mấy chụp hình có nhộn đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trong tim, nhưng theo ba, nhưng làm ngơ chưa có tim.